Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1466, muốn chết. Được rồi, Lưu Tôn có chút không kiên nhẫn nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác tại đây trói buộc nhiều lắm, cái này cũng không được, vậy cũng không được, dùng thực lực của hắn, ở cái thế giới này muốn làm gì thì làm. Có ai có thể gây tổn thương cho hại hắn? Hắn thần thức cũng coi như cường đại. Lúc đi ra là hắn biết cái này khỏa tinh cầu không có người nào là đối thủ của hắn. Cho dù là lợi hại nhất bom nguyên tử đối với hắn đều không có bất kỳ hiệu quả. Hay nói giỡn, thân là thánh giới thập đại phong hào chí tôn đứng đầu, Lưu Tôn thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Hiện tại Lâm Long càng làm Trảm Thiên Long đạo kiếm trả lại cho hắn. Chỉ sợ sẽ là Hồng Quân cũng không phải là đối thủ của Lưu Tôn. Lúc này, ba người hướng trong hotel đi đến. Đứng lại, xem đi ra bên ngoài bài tử sao. Đúng lúc này, cửa ra vào hai gã bảo an ngăn cản ba người. Hai người trên mặt tràn đầy khinh thường. Đều cái gì niên đại rồi. Còn Lưu tóc dài. Mang trường bào, giả bộ như vậy so, đều giả bộ đến nơi đây rồi, cũng không nhìn một chút tại đây là địa phương nào, xem xét ba người bộ dạng tựu không giống như là có thể người tới nơi này. Người tới nơi này ai mà không lái xe đến, nếu không tế cũng là đánh xe, đi đường đến hay là lần đầu cách nhìn, mấu chốt nhất, hai người xem Lâm Long ba người không vừa mắt, thật giống như ba cái cổ nhân đồng dạng. Lúc này Lâm Long nhíu mày, ngoài cửa hoàn toàn chính xác có khối bài tử, quần áo không chỉnh tề không thể đi vào, có thể ba người quần áo không có không cả, ăn mặc vừa vặn, bất quá tựu là rất phục cổ mà thôi. Vừa hội địa cầu Lâm Long, còn chưa kịp mang Lâm Dương cùng Lưu Tôn đi thay quần áo, vốn tưởng rằng không có gì, không nghĩ tới rõ ràng bị hai cái bảo an cho ngăn cản. Mở ra, ta khuyên các ngươi tốt nhất không muốn tìm chết. Hay nói giỡn, ba người bọn họ là ai? Cho dù giết cái này hai gã bảo an ai dám nói cái gì? Dám ngăn đón Lâm Long ba người đường. Hai gã bảo an thật sự tại tìm chết a? Không nói hai người bọn họ, tự là tiên nhân, thần nhân cũng không dám ngăn đón Lâm Long đường a hát. Tiểu tử. Người đặc biệt sao rất nhiều a hát, muốn vào đi khả dĩ, các ngươi có tiền sao? Trong đó một bảo vệ mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem Lâm Long nói. Lão bản là ai? Đi ra cho ta. Lâm Long khó được nói nhảm, trực tiếp mở miệng hướng trong hotel nói ra. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền khắp toàn bộ khách sạn, mà ở khách sạn tầng cao nhất trong phòng họp. Một gã thoáng mập da trung niên hơi sững sờ, nhìn xem phía dưới một đám cao tầng nói, vừa rồi, là có người hay không tìm ta? Lão bản, giống như có người bảo ngươi đi ra ngoài, bất quá thanh âm là từ dưới lầu đại môn truyền đến. Ta cũng đã nghe được, người này thanh âm xuyên thấu lực mạnh thật à, tửu điếm chúng ta hay là giả bộ chống đạn thủy tinh? Đều nghe rõ ràng như vậy. Mặc kệ hắn rồi, tiếp tục họp, lão bản phất phất tay, rõ ràng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Không xuống vậy sao, cho ngươi 10 phút thời gian, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đúng lúc này, thanh âm lần nữa truyền đến, lần này lão bản nhìn về phía mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức, các ngươi không nghe thấy sao? Lão bản nhìn xem mọi người hỏi, nghe được cái gì? Một người trong đó nhịn không được hỏi, bọn họ là thật sự không có cái gì nghe được. Lâm Long thực lực mạnh như vậy, muốn cho ai nghe được ai có thể nghe được, không muốn làm cho ai nghe được. Những người này tự nhiên nghe không được, không bộc lộ tài năng. Cái này lão bản còn thật không biết sự lợi hại của hắn. Vừa rồi cái kia trận thanh âm lại xuất hiện, lão bản có chút sợ hãi. Không có a. Ta không có nghe được. Lão bản, ta cũng không nghe thấy. Ngươi có phải hay không gần đây quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác? Đúng vậy, à, nếu không cũng đừng họp rồi. Ngày mai đến, ngài nghỉ ngơi trước đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Các ngươi thật sự không nghe thấy. Rõ ràng thanh âm mới vừa rồi rất rõ ràng. Lão bản cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nội tâm rõ ràng không hiểu duỗi ra một cổ ý sợ hãi. Không biết vì cái gì. Hắn cảm giác thật giống như âm thầm có một cái mãnh hổ đang ngó chừng hắn. Sắp đem hắn một ngụm ăn tươi. Loại cảm giác này lại để cho hắn gần như tuyệt vọng. Áp bách hắn nhanh không thở nổi. Thực không nghe thấy. Đúng vậy, nếu không ta đi xuống xem một chút là ai ở bên ngoài cãi lộn. Không cần, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi xuống xem một chút. Cảm giác, cảm thấy không đi xuống sẽ có tai họa ngập đầu đồng dạng. Nói xong, lão bản không dám do dự. Tranh thủ thời gian cưỡi chuyên dụng thang máy hướng dưới lầu mà đi. Nội tâm của hắn có một loại trực giác. Trực giác nói cho hắn biết nếu như không đi, hậu quả hội thập phần nghiêm trọng. Hắn không biết cửa lớn là ai đang gọi hắn. Có thể thanh âm xuyên thấu lực mạnh như vậy. Hơn nữa cuối cùng một câu chỉ có một mình hắn nghe được. Đủ để chứng minh người này không đơn giản. Thang máy rất nhanh, ra thang máy lão bản một đường chạy như điên. Đi thẳng tới cửa lớn. Giờ phút này, cửa ra vào hai gã bảo an vẫn còn cười nhạo lâm long ba người. Ha ha ha, ba người các ngươi là từ bệnh viện tâm thần chạy đến a? Người gọi lão bản đi ra tự đi ra, còn tự gánh lấy hậu quả. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian cút cho ta, bằng không thì muốn các ngươi đẹp mắt. Vừa rồi lâm long thi triển chính là chuyện âm thuật, thanh âm không lớn. Hai gã bảo an cũng nghe thấy rồi. Có thể bọn hắn không biết thanh âm này xuyên thấu lực rất cường. Lão bản tại trong hotel, khách sạn bên ngoài hay là giả bộ chống đạn thủy tinh. Loại này thủy tinh còn có thể phòng âm. Không nói nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ gọi. Coi như là lớn tiếng gọi. Gọi phá yết hầu. Lão bản cũng không có khả năng nghe thấy. Ba người này trách không được mặc thành cổ nhân bộ dạng. Cảm tình là người ngu. Nói bọn hắn nghiêu đều là cất nhắc bọn hắn. Đừng cùng bọn họ nói nhiều như vậy. Trực tiếp đuổi đi a. Muốn chết. Đã sớm xem không vừa mắt Lưu Tôn. Cái lúc này trực tiếp khẽ quát một tiếng. Vừa mới chuẩn bị ngăn cản Lâm Long. Đáng tiếc ra tay quá muộn. Hai gã bảo an trực tiếp bị Lưu Tôn quát khẽ một tiếng cho chấn thất khiếu chảy máu mà vong. Bọn hắn thậm chí liền chết đều không biết mình chết như thế nào. Hay nói giỡn, ba người này là người nào? Đắc tội bọn hắn cho dù thật sự có thiên vương lão tử. Vậy cũng bảo vệ không được hai người, mà vừa mới đi ra lão bản, trực tiếp tận mắt nhìn thấy đây hết thảy phát sinh. Hai cái hảo hảo người sống, bị bên cạnh lão đầu kia khẽ quát một tiếng, tự cho giống chết rồi. Bất quá lão bản coi như là bái kiến các mặt của xã hội người. Lúc này cưỡng ép hít sâu một hơi, cả gan đi qua nhìn xem ba có người nói, mới vừa rồi là ba vị tiền bối gọi ta phải không? Ta chính là ngàn vạn khách sạn lão bản, ngươi thấy được. Hai người này rõ ràng dám mạo hiểm phạm chúng ta. Lưu Tôn nhìn xem lão bản mặt mũi tràn đầy lạnh. Nhạt nói, với hắn mà nói, giết chết hai người mà thôi. Nội tâm không tạo nên bất luận cái gì gợn sóng. Tranh thủ thời gian lại để cho người đem thi thể khiêng đi. Có hậu quả gì không tự nói là ta Lâm Long làm. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem lão bản nói ra. Nơi này là địa cầu, tuy nhiên ba người bọn họ thực lực bàng quan, nhưng Lâm Long hay là không nghĩ phá hư địa cầu quy củ. Trở lại địa cầu, muốn tuân thủ địa cầu quy củ, hai người kia cũng là mình muốn chết. Đổi lại Lâm Long, tuy nhiên hắn sẽ không giết hai gã bảo an, nhưng kết cục cũng nếu mà biết thì rất thê thảm. Tốt tốt, lão bản liên tục không ngừng gật đầu. Không biết vì cái gì, tại đối mặt ba người này thời điểm, lão bản thật giống như đối mặt mãnh thú một giống như.